Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, đệ nhị trăm một tám chương Hắc Long dị trạng. Thời Hạ cảm thấy Khổng Dương thật là tốt nhất người được chọn. Làm một cái tử trạch, bị nhốt ở nơi đó lâu như vậy, nhàn đến không có việc gì xem các loại công pháp nhiều đi. Hoàn toàn có năng lực giáo thần giới này đàn học trước ban. Hơn nữa hắn kia thu thập tích thói quen, nàng nhớ rõ ở thượng giới trước, hắn chính là đem động phủ bí tịch công pháp gì đó. Toàn quét cái biến, vừa vặn này đó có thể làm có sẵn giáo tài. Tuy rằng hắn tu vi thấp nhất, thượng giới sau căng chết chỉ có thể tính nửa cái địa tiên. Nhưng luận khởi thuật pháp phù trận, đối thượng thần giới này đàn chỉ biết chơi cận chiến lá chắn thịt tu sĩ. Không chừng ai thắng đâu. Huống hồ trừ bỏ hắn, bọn họ mấy cái thật đúng là không được, nàng liền không cần phải nói. Lão ca lại là cái ma tu, hậu chi tuy rằng mang quá hai cái đồ đệ, nhưng chỉ do nuôi thả hình, càng đừng nói muốn quản lý nhiều người như vậy. Lúc trước ở Ngọc Hoa phái cũng chính là cái linh vật trình độ. Vì thế ba người toàn phiếu thông qua, đuổi vị thượng giá, làm Khổng Dương tới làm cái này hiệu trưởng. Thần giới đệ nhất tu hành học viện liền như vậy thuận lợi khai giảng. Ngoài ý muốn chính là, thần giới nhân dân tiếp thu tốt đẹp, nghiêm túc đi theo Khổng Dương học nổi lên thuật pháp, hoàn toàn không có nửa cái thứ đầu nhảy ra, theo học tập thâm nhập, đối Khổng Dương kia kêu một cái tôn kính, mỗi người đều xưng hắn một tiếng thượng sư. Khổng Dương bởi vì tu vi thấp ngay từ đầu còn có điểm nơm nớp lo sợ. Mặt sau đã hoàn toàn dung nhập vào, dạy học và giáo dục nhiệt tình, có lẽ là một người ở đáy cốc đợi đến lâu lắm. Liền cái nói chuyện phiếm người đều không có, hắn nói về khóa tới phá lệ cẩn thận, cơ hồ mọi mặt chu đáo, thậm chí còn thêm vào mở đan phù trận khí thú, năm cái sinh hoạt kỹ năng huấn luyện ban, buổi diễn bạo mãn, Thời Hạ ngay từ đầu đi theo đi nghe xong mấy đường. Nói được xác thật hảo. Từ giản nhập thâm, khó trách nhanh như vậy liền thu phục này đó cầu học như khát thần giới dân. Ngược lại là bọn họ rảnh rỗi. Không, chuẩn xác chính là, rảnh rỗi chỉ có nàng. Lão ca từ trước đến nay có thể nói, cầm lấy hắn trước kia làm buôn bán cái loại này trạng thái. Thực mau liền cùng thần giới dân đánh thành một mảnh, thậm chí cùng không ít người bắt đầu xưng huynh gọi đệ lên. Cũng không biết hắn là như thế nào lừa dối, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, toàn bộ đỉnh núi các tu sĩ, đã lấy hắn cầm đầu, fanboy fangirl dường như kêu nổi lên tôn thượng, hơn nữa vẫn là cam tâm tình nguyện cái loại này, nếu không phải bọn họ thuật pháp vừa mới khởi bước, hoàn toàn không biết còn có tu tiên cùng tu ma phân chia. Phỏng chừng hơn phân nửa người, đều phải đi theo hắn chuyển ma tu. Mà đối nàng xưng hô cũng đi theo thay đổi, nguyên bản còn cung cung kính kính kêu một tiếng thượng thần. Quá không lâu đã thống nhất biến thành thiếu chủ, hoàn toàn không biết này trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Luôn có loại không thể hiểu được bị hàng chức ảo giác. Nói nàng không nên là tu vi tối cao cái kia sao? Vì sao đột nhiên liền xếp hạng lão ca mặt sau? Nguyên bản lo lắng thượng nào tìm cái kia dạ thần cung nhập khẩu vấn đề cũng giải quyết. Lão ca fanboy fangirl tự giác đem tin tức đưa lên tới. Nàng thậm chí không cần ra cửa. Toàn bộ tinh thiên cảnh phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ. Đều có người sẽ chủ động nói cho nàng. Đến nỗi hậu trí, hắn cũng rất bận, vội vàng cùng lão ca đánh lộn. Này hai thùng thuốc nổ một gặp phải, một giây kíp nổ. Hơn nữa thần giới địa phương đại, hai người quả thực tìm được rồi đánh nhau thiên nhiên nơi. Một lời không hợp, không đúng, liếc mắt một cái không hợp liền có thể đánh lên tới. Hai người tu vi tương đương, mỗi lần đánh lên tới không hủy diệt mấy cái đỉnh núi không dừng tay. Thời Hạ từ lúc bắt đầu lo lắng điếu gan, đến cực lực khuyên can, đến không thể nề hà, đến bình tĩnh tiếp thu, cứ thế làm như không thấy. Cuối cùng đã có thể một bên xem, một bên dọn ghế dựa khái hạt dưa, đánh đi, dù sao đánh, nàng thành thói quen, cố tình này hai người tu vi không đơn thuần chỉ là không có rơi xuống. Còn quỷ dị càng đánh càng đi lên trên, ẩn ẩn có đột phá thượng tiên, đuổi kịp nàng tiết tấu, ngẫm lại chính mình chua xót tu luyện sử, đốn giác đậu má, nàng liền như vậy nhàn xuống dưới, chỉ còn chờ chân chính dạ thần cung thông đạo mở ra. Duy nhất làm nàng không yên lòng, chính là Hắc Long, từ hỗn độn chỗ hổng sau khi trở về, nó đến bây giờ như cũ là cái trứng. Theo lý thuyết tuy rằng nó bị khôi phục thành xuất xưởng thiết trí, nhưng di động luôn luôn có dành trước công năng, mới vừa một hồi đến thần giới, nàng cũng đã khôi phục dành trước, nhưng nó vẫn là một chút khôi phục động tĩnh đều không có. Nửa điểm không có biến thành long dấu hiệu, thời gian càng lâu, nàng liền càng lo lắng, cố tình nàng đối long tộc biết được quá ít, một chút biện pháp đều không có. Nếu không phải Ô Lực Hoa nói, trong trứng có bình thường sinh mệnh triệu chứng, nàng đều tưởng gõ khai vỏ trứng, nhìn xem nó rốt cuộc làm sao vậy, sẽ không thật muốn một lần nữa ấp xuất hiện đi. Nàng sờ sờ phiếm nhàn nhạt huỳnh quang vỏ trứng, mấu chốt là ta thượng nào cho ngươi tìm điều mẫu long tới ấp trứng a? Long tộc đều là thiên sinh địa dưỡng, nơi nào yêu cầu ấp thời đông bước nhanh đã đi tới. Đặt mông ngồi ở nàng bên cạnh, cũng không biết từ nào lấy ra cái hồng diễm diễm trái cây. Đưa cho nàng, tới tiểu muội, đây là chu quả, nghe nói mấy vạn năm mới dài quá hai cái. Ta từ vận hư lão nhân kia trích tới, nàng thuận tay tiếp nhận. Mới vừa tính toán cắn, hắn lại qua tay lại móc ra một cái. Răng rắc một tiếng cắn đến kia kêu một cái giòn, ngoạc kép. Hóa ra hai cái ngươi đều trích lại đây a uy, vì không quen biết vận hư điểm đuốc, cúi đầu cắn một ngụm, quả nhiên thơm ngọt nhiều nước, vào miệng là tan, so bất luận cái gì trái cây đều ăn ngon, xuống bụng lúc sau, ẩn ẩn còn có một cổ quen thuộc năng lượng chảy vào tứ chi kinh mạch. Hồi lâu bất động cảnh giới đều ẩn ẩn có chút buông lỏng lên. Này, cái này, thứ tốt đi, hắn chiều nàng chớp chớp mắt. Nghe nói qua mấy năm còn có thể thục hai cái, đến lúc đó ca lại cho ngươi đi trích, nói, đây là nhà người khác đồ vật đi, muốn hay không nói được như vậy đúng lý hợp tình a uy. Đúng rồi, ngươi nói trứng rồng không cần ấp là có ý tứ gì? Ngươi biết Hắc Long hiện tại là tình huống như thế nào? Xem như biết một chút đi, hắn quay đầu xem xét bên cạnh thật lớn trứng rồng liếc mắt một cái. Răng rắc vài cái đem trong tay trái cây gặm xong. Giơ tay thói quen tính sờ hướng nàng đầu. Tiểu muội a, thời hạ khóe miệng vừa kéo. Một phen chụp bay hắn móng vuốt. Giờ muốn chết, mới vừa ăn xong đừng cọ ta trên người. Hắn nửa điểm không có bị xuyên qua trò đùa dai tự giác. Tay thả xuống dưới, quay đầu lại đè ở nàng góc áo thượng. Còn dùng lực cọ hai hạ. Ấn hạ hai cái rõ ràng quả tí giấu tay cười hắc hắc. Thấy nàng muốn phát hỏa, lập tức lại nhéo cái khứ chân quyết thanh sạch sẽ. Lúc này mới khụ một tiếng giải thích. Kia gì, lúc trước làm nhiệm vụ khi, ta cũng coi như là gặp qua mấy cái thần tộc tiểu động vật hắn chỉ trứng. Trừ bỏ thai sinh kỳ lân ngoại, long phượng hai tộc trứng đều là dựa vào thiên địa linh khí. Tự nhiên phu hóa. Chờ tích đủ rồi linh khí, tự nhiên liền phá xác ra tới, nhưng Hắc Long không phải ấu long a, nàng nhận thức hắn thời điểm. Nó chính là một cái thành long, giải trừ xuất xưởng thiết trí sau, hẳn là cũng là lập tức biến trở về thành long mới là. Ta đương nhiên biết nó không phải ấu long, hắn tiếp tục giải thích nói. Nhưng trứng rồng luôn luôn là vì bảo hộ long mà tồn tại. Bên ngoài có thể phòng ngự thế gian hết thảy công kích. Bên trong có thể tẩm bổ nó thân thể. Nếu nói nơi này có một cái thành long, kia phá xác tự nhiên không thành vấn đề. Sở dĩ vẫn luôn như vậy, chỉ có thể là, nó chính mình không muốn ra tới. Hết chương.